Đạo tâm trùng ma, chương 530, bất chu tàn phiến, 2, góc truyện audio.com, ý nghĩ như vậy làm cho thiên dực công chúa cũng là có chút lâng lâng, thiên dực công chúa như thế nào cũng là không nghĩ tới mình vậy mà là có vận khí tốt như vậy, chỉ là lôi kéo một mình Tần Thiếu Phong, liền có thể lại nhiều chỗ tốt như vậy, trong lòng tự nhiên là vui mừng vạn phần, chẳng qua nghĩ đến Tần Thiếu Phong phong lưu háo sắc như vậy, thiên dực công chúa lại là bỏ đi, hiển nhiên đối với Tần Thiếu Phong đùa giỡn vẫn là ghi tạc trong lòng. Đối với khách quý của Vũ Hóa Thần Triều, tại bên trong Vũ Hóa Thành này cũng là có phủ đệ chuyên môn đến ở lại, hơn nữa có rất nhiều người hầu hạ, người thiên dực công chúa tự nhiên là mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ đi tới bên trong một tòa phủ đệ chiêu đãi khách quý tốt nhất cái Vũ Hóa Thành này, lúc trước là phủ hoàng kia ở lại, chẳng qua hiện tại phủ hoàng bị Tần Thiếu Phong đánh giết như vậy tự nhiên là có thể cho Tần Thiếu Phong bọn họ vào ở. Mà sau khi đem Tần Thiếu Phong bọn họ đưa tới Thiên Dực công chúa về công chúa phủ của nàng đi làm việc, bởi vì một lần này cùng Thái tử điện hạ hoàn toàn xé rách ra mặt, sau này rất nhiều chuyện đều là cần quy hoạch một lần nữa, nhất là có Tần Thiếu Phong một cái trợ lực cường đại như vậy, bố trí trước kia của Thiên Dực công chúa cũng là đều cần quy hoạch một lần nữa. Tần Thiếu Phong ở sau khi Thiên Dực công chúa rời đi, nói với Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cẩu. Hai người các ngươi canh chừng cho ta trong cái Vũ Hóa Phong này rốt cuộc có cái gì? Sau khi nói xong, trên người Tần Thiếu Phong mạnh xuất hiện từng tia hào quang màu vàng đất, sau đó Tần Thiếu Phong giống như là một giọt nước rơi vào trong biển lớn, hướng về đại địa dưới chân chìm xuống. Áp lực khổng lồ từ chung quanh đánh úp lại, thân thể Tần Thiếu Phong tuy cực kỳ cường hãn, nhưng mà tại bên trong áp lực Vũ Hóa Phong này truyền đến, lại là làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được xương cốt mình đều là muốn bị ép vỡ, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới cái Vũ Hóa Phong này vậy mà là bất phàm như thế, chẳng qua cái này lại là càng thêm kích thích Tần Thiếu Phong quyết tâm thăm dò bí mật cái Vũ Hóa Phong này. Pháp lực khổng lồ bạo phát ra, thiên tinh toàn thân Tần Thiếu Phong run rẩy từng đợt, lập tức Tần Thiếu Phong giống như là một con cá trạch nhìn một cái cảm thấy hướng về chỗ sâu trong trung tâm Vũ Hóa Phong lặn xuống, tuy áp lực càng lúc càng lớn, nhưng mà Tần Thiếu Phong vẫn là cắn răng kiên trì, Tần Thiếu Phong tin tưởng cơ duyên một lần này tuyệt đối không đơn giản, bằng không cũng sẽ không có khó khăn như vậy. Cũng không biết lăn xuống phía dưới khoảng cách dài bao nhiêu, Tần Thiếu Phong chính là cảm thấy thân thể mình đã sắp chống đỡ không được, từng cỗ đau đớn hướng về mình đánh úp lại, cho dù là có thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt cũng là không làm nên chuyện gì, áp lực của cái Vũ Hóa Phong này thật sự là quá cường đại, Tần Thiếu Phong cảm thấy mình nên là đi trở về, bằng không mình tuyệt đối là sẽ chết ở trong này. Chẳng qua không thể biết rõ ràng trong đó rốt cuộc là cái gì, Tần Thiếu Phong vẫn là không cam lòng, cho nên cắn răng một cái Tần Thiếu Phong lại hướng về phía dưới lặn đi, nhưng mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong cho rằng thân thể mình muốn vỡ, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm giác được áp lực của toàn thân mình đều biến mất không thấy, mà mình lại là tiến vào bên trong một cái dị độ không gian. Tại bên trong dị độ không gian này tràn ngập thổ pháp tắc nồng hậu tới. Góc truyện audio.com cực điểm, chẳng qua Tần Thiếu Phong ở trong này lại là không có cảm giác được bất cứ áp lực gì, mà tại bên trong thổ chi pháp tắc vây quanh này có một cái nắm đấm hòn đá nhỏ cỡ, không có bất cứ chỗ nào thần kỳ, chỉ là một hòn đá rất bình thường, nhưng mà thời điểm Tần Thiếu Phong thấy, trong đầu lại là thoáng hiện một từ. Bất chu tàn phiến, bất chu tàn phiến, thời điểm Tần Thiếu Phong trong đầu hiện ra từ ngữ này, một vài bức hình ảnh bắt đầu từ trong hòn đá nhỏ cỡ nắm đấm hướng về Tần Thiếu Phong truyền đến, một vài bức hình ảnh này cực kỳ khổng lồ trực tiếp đánh sâu vào tinh thần Tần Thiếu Phong cũng là thiếu chút nữa hỏng mất, nếu không phải tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong đủ khổng lồ chỉ là lần này liền đủ cho Tần Thiếu Phong ngã xuống. Sau khi thật không dễ dàng đem một vài bức hình ảnh kia tiếp thu đầy đủ, Tần Thiếu Phong trực tiếp dùng thiên diễn bát quái đem một vài bức hình ảnh này sửa sang lại ra, mà thời điểm nhìn một vài bức hình ảnh kia cả người Tần Thiếu Phong đều là chấn kinh, thì ra một hòn đá nho nhỏ này vậy mà là có lai lịch như thế. Bất chu thần sơn, thái cổ địch ký thần sơn, ở lúc khai thiên tích địa từ trong thiên địa diễn sinh, chống đỡ thiên địa, có thể thấy được bất chu thần sơn này có bao nhiêu khổng lồ, mà phía trên bất chu thần sơn cái thái cổ đệ nhất thần sơn này lại là thai nghén vô số thần vật, như là Tần Thiếu Phong nhìn thấy tự tại thiên thi triển cái hồ lô nhỏ màu đỏ kia chính là tại trên bất chu thần sơn này trên một dây leo hồ lô kết xuống, mà bản thân cái bất chu thần sơn này cũng là có uy lực rất lớn, ở thời kỳ thái cổ có uy danh hiển hách. Chẳng qua từ trong hình ảnh trong hòn đá nhỏ kia truyền đến, Tần Thiếu Phong biết cái bất chu thần sơn này là bị một đại ma thần thời kỳ thái cổ đánh đổ, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng rung động, bởi vì ở bên trong hình ảnh Tần Thiếu Phong tiếp thu, đại ma thần kia chỉ là dùng lực lượng thân thể, đem cái thái cổ đệ nhất thần sơn này đụng đổ, không chỉ có là đụng đổ, còn hoàn toàn đụng nát. Mảnh vỡ của Bất Chu Thần Sơn dài khắp chư thiên vạn giới, mà trong đó một khối lớn nhất lại là bị một trong thái cổ lục đại thánh hoàng Ngọc Hoàng luyện chế thành một cái đại ấn truyền cho đệ tử hắn, mà đệ tử của Ngọc Hoàng dựa vào một cái đại ấn này, ở dưới tình huống tu vi không phải quá mạnh, ở tiên giới lập ra uy danh hiển hách, có thể thấy được cái Bất Chu Thần Sơn tàn phiến này có uy lực cường đại cỡ nào. Bất Chu tàn phiến này trước mắt Tần Thiếu Phong chỉ là một khối rất nhỏ bé của Bất Chu Thần Sơn, nhưng cho dù là như vậy, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy vô cùng khủng bố, chẳng qua những cái này cũng không phải Tần Thiếu Phong rung động nhất, khiến cho Tần Thiếu Phong rung động nhất chính là đại ma thần kia vậy mà là dùng lực lượng thân thể liền đem cái thái cổ đệ nhất thần sơn này đụng nát, cái này cần lực lượng cường đại cỡ nào, làm cho Tần Thiếu Phong mười phần hướng tới. Hơn nữa Tần Thiếu Phong còn từ trong hình ảnh kia biết mình sở dĩ có thể tiếp thu những hình ảnh này, chính là bởi vì mình tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, mà cái chiến thiên đấu địa đại pháp này chính là vô thượng huyền công truyền thừa nhất mạch đại ma thần kia, đương nhiên, cái chiến thiên đấu địa đại pháp này lại không phải nguyên bản, mà là trải qua về sau một thiên tài đại ma. Góc truyện audio.com, thần bộ tộc này thay đổi qua, so với bản cũ trước kia tự nhiên là cường đại hơn nhiều. Cách chương.